Chương 34, Vân ẩn thôn tập kích. Ở Dạ Huy nổi danh đồng thời, Lôi Quốc biên cảnh QNZ xảy ra vấn đề rồi. Đã bao nhiêu ngày, chúng ta tấn công lại không có đụng phải chút nào phản kích, xem ra cha xét tin tức là thật sự. Đệ tam giật cả chi tử, xô đành, chính xa xa nhìn phía cổ nổ hạ nơi đóng quân. Ô ô đại ca, tin tức gì? Một bên đeo kính đen kỳ NB hỏi. Cái tin tức này, các ngươi nên cũng không biết, cổ nổ hạ QNZ làm khá là bí mật. Xô đành nói, khẽ nâng lên đầu, trong mắt lóe ra một tia sáng. Đây là chúng ta ẩn núp rất lâu dũng sĩ liều mạng tính mạng mới truyền tới tin tức, vừa bắt đầu vẫn chưa thể xác định, nhưng hiện tại nên có thể xác định. Tin tức nội dung chính là, nghe nói nguyên bản cổ nổ hạ tổng tư lệnh, là một người tên là Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ người, hắn là tam nhẫn một trong gì rẻ ra đô đệ, thậm chí tinh thông thời không nỉ rụt thế nhưng chẳng biết vì sao. Cái này Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ ở hơn một tuần lễ trước, đột nhiên rời đi chiến trường, tổng chỉ huy đều đổi thành sẻn rụt Suna. Nói tới chỗ này, Sô đem sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên. Vốn đang không thể xác định tin tức là thật hay không, sau đó tên kia ở cổ nổ hạ ẩn núp rất lâu dũng sĩ, dùng tính mạng đi xác nhận chuyện này. Cổ nổ hạ tổng chỉ huy, xác thực không ở, thậm chí liền ngay cả họ rổ xì mà cùng gì dẻ dạ cũng bị điều đến xa xa xa ẩn thôn chiến tuyến đi tới. Hiện tại phía trước cổ nổ hạ chiến tuyến, chỉ còn một cái sức chiến đấu không phải đặc biệt khủng bố sẻn rủ Suna. Điện thoại di động ca, đây là cơ hội của chúng ta. Ký NB khoa tay múa chân, dùng quái lạ giai điệu tiến hành chính mình giáp. Ký NB, giáp cao thủ, mỗi một câu nói đều đang nói hát, so với nào đó khôn con ở lợi hại hơn. Không sai, đây là cơ hội. Dù nạ tuy rằng QNZ là tam nhẫn một trong, nhưng bọn họ A bảng B hợp cũng không sợ tam nhẫn bên trong một cái. Nếu như là tam nhẫn cùng nhau xuất hiện, hay là bọn họ không dám tấn công, nhưng hiện tại họ rổ xỉ mà cùng gì gì hãy ra bị sắt vách chiến tuyến dẫn qua. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô lại không hiểu ra sao mất tích, này chính là tốt nhất tấn công cơ hội, hay là có thể một lần đánh tan cổ nổ hạ hàng phòng thủ thắng lợi tựa hồ cũng đã bay ở trước mắt. Sô đem nhìn phía xa xa cổ nổ hạ nơi đóng quân, rộng mở xoay người, nhìn phía sau rất nhiều ní dạ, lớn tiếng nói, vân ẩn thôn các dũng sĩ, ngày hôm nay là chúng ta quyết thắng thời khắc. Nhiều lần như vậy thăm dò, cổ nổ hạ đều chỉ thủ chớ không tấn công, như ta dự liệu. Bọn họ xuất hiện về mặt chiến lược bỏ sót thắng lợi đang ở trước mắt, chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, thừa thế xông lên đánh tan bọn họ. Xô đẩm thân cao thể trắng, âm thanh thô lỗ, tuy rằng tính khí táo bạo khuyết thiếu nhẫn mại, thế nhưng loại này thô lỗ dung cảm tính cách ở Lôi Quốc nhưng càng chịu đến mọi người tôn sùng, đặc biệt là ở trong quân đội, những người Hán tử thiết huyết không một không đúng vị này đệ tam giật cả chi tử sùng bái không nớt. Xô đẩm nắm giữ chỉ đứng sau đệ tam giật cả cực cao nhân khí, rất nhiều nì dạ lập tức quát, đánh tan bọn họ, đánh tan bọn họ, đánh tan bọn họ. Sô đem làm cái thủ thế, mọi người lập tức bình tĩnh lại. Tiên phong bộ đội theo sát ta cùng KNB, đại bộ đội duy trì khoảng cách 5 dặm, tấn công cổ nổ hạ nơi đóng quân phải vân ẩn thôn quân đội thừa dịp bóng đêm, đều đâu vào đấy hướng về cổ nổ hạ căn cứ mà tới. A bảng B hợp đánh chính diện, sợ nhất chính là mì nạ tổ không gian Nijuts, nếu như mì nạ tổ không ở thêm vào cổ nổ hạ hiện tại mấy mặt thủ địch, bọn họ hoàn toàn có thể lì tất rách. Tấn công vào đến thậm chí có thể đại bại cổ nổ hạ gì gì giả cùng họ rổ xì mà đều không thoát thân được sao? Đúng, chú nạ đại nhân. Họ rổ xì mà đại nhân cùng gì gì giả đại nhân bên kia chiến lửa rất lớn, hơn nữa đối phương QNZ có ảnh cấp cường giả, họ rổ xì mà đại nhân cùng gì gì giả đại nhân không cách nào thoát thân. Cổ nổ hạ quân trong lều, một tên thượng nhẫn chính đang báo cáo tình huống. Chú nạ nghe được tin tức, túi đầu, ngón tay vỉ vỉ gõ gõ bàn, trong lòng có một luồng không tên dự cảm bất tường. Họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ đều không ở, Mỹ nạ tổ đi tới một tuần, lại vẫn chưa về, hiện tại toàn bộ chiến tuyến liền dựa vào xú nạ chỉ huy, làm cho nàng áp lực có chút lớn. Đặc biệt là tối hôm nay, tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào đây là một loại, không nói ra được linh cảm, thật giống như lập tức sẽ phát sinh đại sự gì như thế. Làm sao chính vào lúc này, dạy cùng cờ tì nạ đi vào, đánh gãy xú nạ suy nghĩ. U, chúng ta sấm xét tiểu nhị dạ đến rồi à? Xú nạ cười hỏi thăm một chút. Dạ Huy lông mày không nhịn được vẩy một cái, sấm xét tiểu nhị dạ là cái gì quỷ, tại sao phải thêm cái chữ nhỏ? Trong nháy mắt không bức cách trong phòng mấy vị khác nhị dạ QNZ cũng không nhịn được nở nụ cười. Có điều những này thượng nhẫn nhìn về phía Dạ Huy ánh mắt đều mang theo kính trọng, sùng bái. Một cái chi nở tuổi tiểu hải tử, không đúng, Dạ Huy nói hắn đã 10 tuổi, một cái 10 tuổi tiểu hải tử, ở trên chiến trường. Lại so với bọn họ thượng nhẫn giết địch con nở lợi hại hơn nữa, Dạ Huy trả cờ giả số lượng nhiều làm người khiếp sợ. Hoàn toàn không phải phổ thông thượng nhẫn nhỏ tuổi như thế, mạnh mẽ như vậy thực lực, hắn đến cùng là làm sao làm được? Nhưng bất luận Dạ Huy là làm sao làm được, này đều không trở ngại bọn họ đối với Dạ Huy sùng bái. Từ vừa mới bắt đầu đối với giải huyệt tuổi tác hoài nghi, đến hiện tại sùng bái, những nhị dạ này biến hóa vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Tu nạ đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giải huyệt hỏi không nhìn bốn phía ánh mắt, ngồi ở một bên tới gần Tu nạ trên ghế, hỏi. Không có chuyện gì, chính là vừa nãy đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Tu nạ phất phất tay, cái khác nhị dạ hiểu ý, đứng dậy rời đi quân trướng. Trong lòng không thoải mái lẽ nào là giải huyệt hơi dừng lại một chút, trái phải nhìn một chút, cu nở dê không thấy huyết. Bởi vì lần trước chiến tranh, đệ đệ nạ ạ kỳ chết, để Su nạ bị mắc bệnh sợ máu. Nhìn thấy máu liền sợ sệt, bệnh như vậy chứng đã không cách nào tham gia chiến tranh. Nguyên bản Su nạ đều chuẩn bị rời đi chiến trường, lần này sở dĩ gặp lâm thời trở thành tổng chỉ huy, hay là bởi vì hổ ca đệ tam, xạ rủ tổ bì lao sư thỉnh cầu, cùng với mì nạ tổ về cổ nổ hạ, phía trước chiến tuyến thế cuộc nguy cấp, lúc này mới bất đắc dĩ lưu lại. Nhưng ra bốn phía nhìn một chút, cũng không có huyết kế. Cái kia na nở dê không thoải mái xảy ra chuyện gì? Su nạ sờ sờ giải huy đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng ta không thoải mái, không phải là bởi vì cái này. Tuy rằng giải huy mới 10 tuổi, nhưng hắn thật sự rất hiểu chuyện, một tuần ở chung, để Su nạ trải nghiệm đến một luồng ấm áp cảm giác. Nếu không là hắn tuổi tác quá nhỏ, Su nạ nói không chắc thật sẽ đồng ý cùng giải huy giao du dù sao. Giải huy có thực lực, trường đáng yêu, còn có thể quan tâm người, hoàn toàn chính là tốt nhất bạn trai lựa chọn A.